Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, 65, chương 64. Hà Mộ Xanh thân phận trong kinh thành sẽ không có mấy cái không biết. Lẫn vào ngành giải trí dám đắc tội Hà Mộ Xanh, đếm tới đếm lui, cũng không quá đáng một ngón tay. Đạo diễn tuy nhiên nhìn chúng Diệp Thiều Hoa, nhưng so sánh với Hà Mộ Xanh, Diệp Thiều Hoa sẽ không đủ nhìn. Cũng may cô nương này thức thời, cũng không có nói thêm cái gì, lại để cho đạo diễn nhẹ nhàng thở ra. Dù sao chuyện này bọn hắn đối lý, hắn cũng hiểu được thiếu một cái Diệp Thiều Hoa không có gì. Diệp Thiều Hoa tuy nhiên hiện tại có chút nổi tiếng, nhưng hắn cũng biết đối lúc nãy không có gì hậu trường. Liền một cái đào than đá phụ thân, cho dù nàng muốn làm cái gì, cũng trở mình không xuất ra cái gì sóng to gió lớn. Đáng tiếc cái cô nương này, đạo diễn than nhẹ, nhưng này chính là ngành giải trí, bày ra ngược lại là không sao cả, chính là quá ngây thơ rồi. Trong hội là quan trọng nhất vẫn là nhân mạch hậu trường. Nàng không có cái gì liền dám cùng cái kia thì thuyết đối làm. Người nào không biết thì thuyết là Tề Thiếu cùng gì vua màn ảnh bảo vệ người. Nàng sợ là không chết qua. Mộ Xanh đề cử cái cô nương kia gọi thì thuyết đúng không? Đạo diễn nghe vậy, đã trầm mặc sau nửa ngày mới quay người nhìn về phía bày ra. Người đi liên hệ nàng. Hôm nay quay chụp trước chỉ hoãn, ở đây những người khác cũng không nói cái gì, chỉ có thể nói Diệp Thiều Hoa vận khí không tốt, nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không biết kế tiếp phát triển. Người nói Bạch Nhiên đừng tới, đạo diễn đang cùng Hà Mộ Xanh thương lượng kịch bản, chờ Bạch Nhiên, lại không nghĩ rằng chờ tới đây cái tin tức. Đúng vậy à, chúng ta Bạch Nhiên nói, Bạch Nhiên người đại diện cũng là không sợ chết, hắn đẩy hạ kính mắt. Vô cùng có lễ phép, nếu như Tiểu Thiều Hoa cũng không tại, hắn sống ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Nghe được câu này, đạo diễn thiếu chút nữa không có đưa di động cho run mất. Mà ngay cả Hà Mộ Xanh cũng kinh ngạc nâng lên đầu. Đây chính là Bạch Nhiên, hắn ở đây vòng tròn luẩn quẩn là đã ra tên cao lãnh bông hoa. Nghe nói lúc trước khu nước quý tộc công chúa ở phi trường hao tốn hơn 1000 bảo tiêu ngăn chặn hắn. Cùng hắn thổ lộ, bị hắn một câu thật có lỗi, đuổi chuyến bay, bay bổng mang qua, như vậy một cái lãnh đạm người, hôm nay vậy mà công nhiên vì Diệp Thiều Hoa xuất đầu. Tin tức này nếu như để lộ đi ra ngoài, khẳng định phải tại ngành giải trí nhắc lên động trời gợn sóng. Vốn cho là cái này đã đủ kinh ngạc đã đến, không nghĩ tới kế tiếp, còn có lại để cho đạo diễn càng kinh hoàng. Tài vụ bên này cũng truyền tới một tin dữ, Hà Thị bên kia bỗng nhiên triệt bỏ hơn 1 tỷ đầu tư. Mà ngay cả lúc trước bao xuống thứ 2 kỳ sân bãi cũng không để cho dùng. Ngành giải trí, Hà Thị đều muốn phong sát tiết mục, có ai dám đi đầu tư, này sao lại thế này? Đạo diễn thất kinh, nhìn hắn còn ở nơi này bày ra, Vân Thiếu có phải hay không lầm, bày ra cũng mộng ép. Đạo diễn cũng là có những người này mạch, hắn trằn trọc đã tìm được Hà Mộ Vân đệ nhất trợ lý điện thoại. Chúng ta bây giờ đã có nhị thiếu gia cùng Bạch Nhiên. Nhất định sẽ chế tống nghệ tiết mục mới kỷ lục. Vân Thiếu như thế nào, Vân Thiếu nhét vào chân nhân thanh tú người. Ngươi cũng dám đuổi đi, còn hỏi vì cái gì rút vốn. Hà Mộ Vân trợ lý trực tiếp đã cắt đứt hắn. Các ngươi sợ là không muốn lẫn vào ngành giải trí. Nghe được câu này, đạo diễn trước mắt tối sầm, nếu không phải nghị lực chèo trống, đã sớm choáng luôn, sau lưng của hắn mồ hôi lạnh ứa ra mà hướng bày ra rít gào nói. Ngươi không phải nói cho ta biết cái này Diệp Thiều Hoa sau lưng không ai ư? Ngươi đặc biệt, sao biết rõ sau lưng nàng người là người nào không? Vân Thiếu, là Vân Thiếu, còn thất thần làm gì vậy? Tranh thủ thời gian đi mời cái kia tổ tông trở về. Bằng không thì hôm nay ở đây một cái không lọt đều muốn bị vị kia phong sát. Sau khi nói xong, hắn mới ngã ngồi tại trên mặt ghế. Chưa tỉnh hồn, mấy phút lúc trước đạo diễn mới đem người cất bước. Mấy phút về sau, đạo diễn lại cùng cháu trai giống nhau. Khắp nơi cầu người mới đưa Diệp Thiều Hoa cầu trở về. cuối cùng nếu không phải Bạch Nhiên cùng Tần Tuyền mở miệng, mới đưa Diệp Thiều Hoa mời về đến. Thứ hai kỳ hừng hực khí thế bắt đầu vỗ. Hà Mộ Xanh không có vì thì Tuyết tranh thủ đúng chỗ tử. Có chút nghi hoặc, chẳng qua là đạo diễn ấp úng không chịu nói nguyên nhân. Hắn cũng không nói cái gì, chẳng qua là lại để cho người đại diện âm thầm nghe ngóng. Tả Hữu cũng không quá đáng là nàng nện trước rồi. Vốn cho rằng ba ngày khiêu chiến bên trong mọi người rất không ưa thích Diệp Thiều Hoa. Thật không nghĩ đến sự thật hoàn toàn trái lại. Rút thăm được cùng Diệp Thiều Hoa một tổ người vẻ mặt không che giấu được sắc mặt vui mừng. Cái này đồng thời là ở kinh thành đài truyền hình đập ba ngày tìm ra lời giải. Có thể nói là lớn chế tác, nội dung cực kỳ đốt não. Hà Mộ Xanh chưa cùng Diệp Thiều Hoa tại một tổ. Bọn hắn cái này một tổ xông đến cửa thứ tư thời điểm. Vừa hay nhìn thấy Diệp Thiều Hoa bọn hắn tại xông cửa thứ năm. Là một con số trò chơi. Hà Mộ Xanh ở trên đại học thời điểm có nghiên cứu qua. Trên thế giới may mắn con số trò chơi. Diệp Thiều Hoa đang tại cúi đầu trên giấy viết cái gì? Bên người Tần Tuyền tựa hồ đang hỏi nàng vấn đề gì? Đầu nàng cũng không ngẩng, trực tiếp nhổ ra một câu. Ngành giải trí người từ trước đến nay kiêu ngạo, có thể Diệp Thiều Hoa cái kia một tổ người nguyên một đám nhìn xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt không che. Giấu chút nào sùng bái, nhất là Bạch Nhiên, Hà Mộ Xanh nhớ rõ. Đối lúc nãy là Stanford Đại học cao tài sinh, M nước top 5 mạnh mẽ xí nghiệp còn đặc biệt qua Bạch Nhiên. Có thể Bạch Nhiên cự tuyệt, tuy nhiên lẫn vào ngành giải trí. Nhưng là hắn ghi trải qua tế đi về hướng luận văn tại quốc tế báo chí bên trên đều phát biểu qua. Lúc trước Bạch Nhiên xuất đạo thời điểm, đã có người cười xưng đối lúc nãy rõ ràng có thể dựa vào tài hoa ăn cơm có thể hắn hết lần này tới. Lần khác cần nhờ mặt, nhưng bây giờ, một người như vậy, nhìn xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt đều là vui lòng phục tùng. Rất rõ ràng. Cái kia đội ngũ này đây Diệp Thiều Hoa làm trung tâm ni Hà Mộ Xanh đứng ở một bên. Thấy như vậy một màn ánh mắt phức tạp, kịch tổ người đối Diệp Thiều Hoa phản ứng, cùng hắn trong tưởng tượng Diệp Thiều Hoa tưởng như hai người. Hắn mấp máy môi, sau một lúc lâu châm chọc cười cười, châm chọc chính mình quá mức chú ý tại đối lúc nãy. Giữa trận lúc nghỉ ngơi. Hà Mộ Xanh chứng kiến Diệp Thiều Hoa tiếp một chiếc điện thoại muốn ly khai. Người đi đâu? Hà Mộ Xanh nhíu mày. Diệp Thiều Hoa nghe vậy. Bước chân dừng lại, nàng xem hướng Hà Mộ Xanh. Nếu như hôm nay không phải ta, là thì thuyết, người cũng sẽ dùng không tại kịch tổ đến uy hiếp đạo diễn để cho ta ly khai ư. Gì vua màn ảnh, ta nghĩ không rõ, ta có địa phương nào đắc tội qua ngươi. Thì thuyết với ngươi không giống với. Nghe vậy, Hà Mộ Xanh mặt lập tức chìm xuống đến. Phải không giống nhau, cho ngươi cùng Tử Hoa bên trên vội vàng vì nàng tìm tài nguyên. Diệp Thiều Hoa cười đến có chút châm chọc. Diệp Thiều Hoa, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Cái này cười đến có chút trướng mắt. Hà Mộ Xanh trong nội tâm tuôn ra đối nàng hảo cảm lập tức tiêu tán. Bất quá, cũng may mắn các ngươi tổ hợp giải tán. Thì thuyết không cần với ngươi cột vào cùng một chỗ bị người hát. Đằng sau có canh 2 chương 65 còn có. Các ngươi xác thực không giống với. Thì thuyết cho tới hôm nay mới thôi lấy được đều là chính cô ta cố gắng. Nàng chưa từng có theo chúng ta muốn hơn phân nửa ít đồ. Cũng không giống ngươi có một yêu cha mẹ của ngươi. Chỉ làm cho kịch tổ nện tiền. Như vậy một cái đơn thuần không bị vòng tròn luẩn quẩn nhuộm dần ngươi. Hà Mộ Xanh không nghĩ nàng cùng những người khác giống nhau. Phụ mẫu ta yêu ta, bọn hắn cho ta nện tiền có vấn đề ư? Bọn hắn có tiền là sai ư? Diệp Thiều Hoa nghe được câu này, lẳng lặng yên nghiêng đầu nhìn xem Hà Mộ Xanh, chẳng lẽ ngươi tài nguyên không phải Hà Thị đưa cho ngươi? Nghe được câu này, Hà Mộ Xanh dừng thoáng một phát, trong lòng dâng lên không hiểu cảm giác, còn không đợi hắn trả lời. Diệp Thiều Hoa liền rời đi. Cái này Diệp Thiều Hoa đi nơi nào? Sau lưng người đại diện đi tới. Có chút kỳ quái, còn không có đập hết. Đi đâu? Hà Mộ Xanh một tay cầm điện thoại, một tay tiếp nhận người đại diện đưa tới kính râm. ngữ khí dẫn theo một chút châm chọc, phải đi sẽ tình lang. Hắn biết rõ cái lúc này nhất định là Tề Tử Hoa gọi điện thoại cho nàng. Cũng biết nàng đi cái kia trên núi gặp được cái gì. Có thể Hà Mộ Xanh không có ngăn cản, nếu như Diệp Thiều Hoa chẳng phải tham mộ hư vinh, mọi sự chỉ muốn đường tắt, cũng sẽ không gặp được nguy hiểm ni huống chi trên núi còn có Thi Tuyết. Diệp Thiều Hoa không đi, Thi Tuyết sẽ có nguy hiểm ni vô luận xuất phát từ cái gì. Hà Mộ Xanh cũng sẽ không tận lực đi nhắc nhở Diệp Thiều Hoa. Dĩ nhiên cũng làm như vậy rời đi, thật là lớn bài, người đại diện lắc đầu. Cũng lười quản Diệp Thiều Hoa. Sao sao, ngươi bây giờ muốn đi Tây thuộc ngoại ô trên núi. Diệp Thiều Hoa đến giữa sườn núi nghỉ phép tiểu biệt thự lúc. Liền nhận được Hà Mộ Vân điện thoại, đối cho hắn rõ ràng như vậy khống chế hành tung của mình. Diệp Thiều Hoa tuyệt không ngoài ý muốn, từng thế giới, sau lưng của hắn thân phận cũng không đơn giản. Đúng vậy à, Tử Hoa bị thương ta lo lắng. Diệp Thiều Hoa nói vô cùng yêu thương, nhưng là biểu lộ cũng không phải có chuyện như vậy. Nàng đang có một đáp không có một đáp trêu chọc tóc của mình. Cả người lười biếng đến cực điểm ni, liền vì cái này. Người đột nhiên ly khai, tình nguyện chiêu toàn bộ mạng lưới hắc. Hà Mộ Vân thanh âm đè nén nộ khí. Diệp Thiều Hoa tiếp tục hướng phía trước đi, ngữ khí không thay đổi. Đây là Tử Hoa lần thứ nhất chủ động ước ta. Chủ động ước ngươi, cái kia là ước ngươi, cái kia là muốn cho ngươi đi chịu chết. Hà Mộ Vân bên kia bịch một thanh âm vang lên, đoán chừng là ném vụn vật gì. Ngươi trở lại cho ta, Diệp Thiều Hoa nhìn xem Tề Tử Hoa bảo tiêu đi ra. Trực tiếp cắt đứt điện thoại, không chỉ có chặt đứt điện thoại, còn tắt điện thoại, hiện tại nàng vẫn là thật sâu yêu Tề Tử Hoa người. Biết rõ hắn bị thương khẳng định bỏ xuống hết thảy cũng muốn chạy tới. Bằng không thì tại sao gọi chân ái? Tử Hoa, ngươi không sao chứ? Diệp Thiều Hoa đến thời điểm, Thi Tuyết đang tại cho Tề Tử Hoa này giúp. Tề Tử Hoa đều lười phải xem Diệp Thiều Hoa liếc, cũng không có hỏi nàng rốt cuộc là làm sao tới. Chỉ tùy tiện ừ một tiếng, ngược lại nhìn về phía Thi Tuyết ánh mắt rất là mập mờ. Là một kẻ đần đều có thể nhìn ra, Diệp Thiều Hoa nhìn xem trên tay hắn băng gạc thấm máu. Mở miệng nói, chúng ta xuống núi tìm bệnh viện a. Sau khi nói xong, nàng liếc một cái đã nhanh hắc bên ngoài. Bất quá bọn hắn sợ là hạ không được núi. Tề Tử Hoa con mắt cũng không có xem nàng. Hắn một lòng đều tại Thi Tuyết trên người. Nơi nào sẽ nghe đề nghị của nàng. Tuyết Nhi buổi sáng ngày mai còn có cuối cùng một tuồng kịch. Đợi nàng hơ khô thẻ che lại đi. Đối với ngươi cảm giác, cảm thấy bất an, Diệp Thiều Hoa do dự đạo. Thi Tuyết mấy ngày nay cùng Tề Tử Hoa ở chung. Tề Tử Hoa đối nàng cẩn thận nàng đã cảm thấy. Hơn một cái kim lại dùng tâm phú nhị đại đối chính mình sao tốt. Thi Tuyết khó tránh khỏi không động tâm ni nàng có chút không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Thiều Hoa. Đã thành ngươi biết cái gì? Cả ngày mò mẫm nhiều lần. Có phiền hay không? Tề Tử Hoa không kiên nhẫn hướng phía Diệp Thiều Hoa gào thét. Hà Mộ Vân nói Thanh Vân giúp đỡ người ngày mai mới sẽ ra tay. Hôm nay bọn hắn đều rất an toàn. Bằng không thì hắn là sẽ không lưu Thi Tuyết một người ở chỗ này. Huống chi nơi đây còn có một rất nhiều bảo tiêu. Nhưng mà đúng vào lúc này. Bên ngoài canh gác người vẻ mặt kinh hoàng tiến đến. Tề thiếu, không xong, Thanh Vân giúp đỡ người đến. Bọn hắn đã đến, cái này Tề Tử Hoa xúc cũng không uống. Hắn khiếp sợ ngồi xuống. Người xác định không nhìn lầm. Hà Mộ Vân không phải nói ngày mai ư. Như thế nào hiện tại đã tới rồi. Tề Tử Hoa thiếp thân quản gia nhìn trong phòng người. Thần sắc ngưng trọng, Thanh Vân giúp đỡ từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạt. Diệp tiểu thư ngươi cùng thì tiểu thư đi trên núi kịch thổ tránh thoáng một phát. Thiếu gia chúng ta xuống núi. Không, ta không đi, thì Tuyết chứng kiến mọi người bộ dáng. Cũng đoán được là cái gì tình huống. Lập tức phản bác, Tề thiếu, ngươi bây giờ loại tình huống này. Loại này thời điểm ta sao có thể vứt bỏ ngươi ly khai. Ta và các ngươi cùng một chỗ xuống núi. Nghe được nàng cáp, Quản gia nhìn về phía Thi Tuyết ánh mắt có chút kính nể cùng tán thưởng. Diệp Thiều Hoa thấp con mắt, trong mắt lướt qua một đạo ai cũng phát giác không được lợi hại. Sau một lúc lâu, nàng tỉnh táo mà mở miệng, ta đi trên núi tìm người cứu các ngươi trước xuống núi. Thi Tuyết cùng Diệp Thiều Hoa, hai người này phản ứng hoàn toàn bất đồng, nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, mà ngay cả Tề Tử Hoa quản gia cùng Bảo Tiêu đám người. Nhìn về phía rất sợ chết Diệp Thiều Hoa ánh mắt nhiễm lên một chút trào phúng. Tề Tử Hoa cũng thật sâu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, người này một mực nói thương hắn, chính là chỗ này sao thương hắn, có lẽ nàng là có một chút thương hắn, nhưng là loại này yêu, lại để cho hắn cảm thấy thật là buồn nôn, canh hai trực tiếp phóng xuất, quỳ gối Snake bên trên cao đại hoa khóc chít chít tương đương o mặt giận dữ o tương đương đáp ứng ta. Buổi tối cho các ngươi canh, ba, tha thứ ta được không nào? Hết chương.